cả cuộc đời này dành tặng cho em. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong giờ làm, Tân Hạ Noãn lén lút tới phòng trà nhắn tin cho Mạn Ni một tin nhắn thật dài. Chỉ trong chưa đến 2 phút Mạn Ni đã khoan thai bước đến. Hôm nay cô ấy ăn mặc trông vẫn xuất chúng, lại rất phù hợp với công sở cho. Dù trang điểm hơi đậm nhưng vẫn không che giấu được những đường nét tinh xảo xinh đẹp trên gương mặt, cô khoanh tay, không chút để ý hỏi, có chuyện gì không? Vừa rồi, nhìn lịch trình của tổng tài cuối tuần này Tất Phương đi đến thành phố B, thể nào cũng gặp gỡ với mấy người phụ nữ kia. Tân Hạ Noãn nhíu mày, như thể cô mới là bạn gái của Tất Phương đang ghen tị. Nhưng Mạn Ni lại làm ra vẻ rất thản nhiên, bình thản ngồi xuống sofa, vắt chéo chân, cho dù là ở thành phố A, anh ấy cũng có thể ở cùng với người khác, mình quen rồi. Mạn Ni thật bình tĩnh, lại khiến cho Tân Hạ Noãn bớt đi lo lắng. Cô sợ nhất là Mạn Ni ngày càng lún sâu, Tất Phương là ai kia chứ, ngay cả người ngoài như cô cũng biết anh ta là người thế nào, thậm chí anh ta có thể một bên ôm Mạn Ni một bên để mắt tới người khác, không thể cai được cái thói trêu hoa ghẹo nguyệt, không hề để ý tới Mạn Ni ở bên cạnh, làm cho người ngoài cuộc như Tân Hạ Noãn cũng tức giận tới mức không tìm được chỗ xả giận, cô muốn bị nội thương. Mạn Ni nhìn phản ứng khôi hài của Tân Hạ Noãn mà cảm thấy buồn cười. Mình thấy sao, này ông xã của cậu nhất định phải là người trung thực đến quái dị, nếu không hơi chút có dáng vẻ phải ra ngoài gặp gỡ, nhất định cậu sẽ uất đến mức chết tại chỗ, trực tiếp khiêng vào quan tài. Tân Hạ Noãn, quả thực là người kiểu mẫu, nói theo quan điểm tích cực có lẽ là do hoàn cảnh từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của cô luôn rất cẩn thận tỉ mỉ. Trong mắt của Tân Hạ Noãn, Tất Phương giống như bụi bặm, chất thải bị dập xuống dưới chân cũng không được, nhất định phải dọn sạch đi mới yên lòng. Cô vừa nhìn, thấy lịch trình của Tất Phương, ngay lập tức không thèm nhìn tới lịch trình của Lục Tử Ngân mà chạy thẳng đi nói với Mạn Ni. Nhưng cô cũng cảm thấy thật may mắn là biểu tình của Mạn Ni rất bình thản, tựa như không có gì phải để ý, không phải là có một câu, chẳng có gì đáng nói khi lòng đã không để ý tới. Đó sao, có lẽ Mạn Ni đối với Tất Phương cũng đã hết hy vọng. Mạn Ni bỗng nhiên, đứng lên, pha một tách cà phê, còn thuận tiện hỏi. Uống, không, không, giữa trưa phải gặp Lục Tử Ngân ở chỗ nhà ăn, mình sợ uống cà phê nhiều không ăn được gì. Mạn Ni bĩu môi, lúc này cậu thật hạnh phúc nha, làm cho người ta ghen tị đỏ mắt. Tân Hạ Noãn, im lặng không nói gì, cô cảm thấy được sau này cô và Lục Tử Ngân ít nhất cũng không hòa hợp lắm, nói vậy để so sánh khiến cho Mạn Ni không phải hâm mộ gì, nhưng mà quả thực Tân Hạ Noãn rất vừa lòng với cuộc sống của mình. Cùng nhau đi làm tan tầm đưa cô về nhà tặng một nụ hôn, vân vân, cũng rất ngọt ngào, cô thực bình yên mà hưởng thụ tất cả. Đúng lúc này, cửa bỗng nhiên mở ra, Tất Phương ngửi được mùi hương cà phê tràn ngập phòng trà, không khỏi nhíu mày, tóm lấy cái ly trên tay Mạn Ni, vẻ mặt tức giận, em không biết dạ dày của em xuất huyết sao, còn uống cà phê, em không muốn sống nữa à? Tân Hạ Noãn đứng ở một bên hoảng sợ vội hỏi. Xuất huyết dạ dày, Mạn Ni, sao lại thế? Mạn Ni tỏ vẻ không sao cả, cười với Tân Hạ Noãn. Không có gì, không cần lo lắng. Tất Phương lôi Mạn Ni ra ngoài. Đi, đi bệnh viện. Mạn Ni tỏ vẻ quyến rũ ôm lấy tay của Tất Phương. Anh yêu, em không đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất Phương hoàn toàn không để ý cho lời Mạn Ni, trực tiếp lôi Mạn Ni ra khỏi phòng nghỉ, không chừa lại đường lui cho ai. Tân Hạ Noãn há hốc miệng, sao cô lại cảm thấy Tất Phương lo lắng cho Mạn Ni còn hơn lo cho bản thân mình. Tới giữa trưa, Tân Hạ Noãn ăn cơm cùng Lục Tử Ngân tại nhà ăn. Lục Tử Ngân đang vùi đầu ăn cơm, không nói chuyện gì. Nhưng thật ra Tân Hạ Noãn rất muốn nói cái gì đó, nhưng lại cảm thấy không nói được gì, cô cảm thấy là lạ. Nhưng chẳng hiểu đó là cái quái gì. Cô đành phải nói về thời tiết, gần đây thời tiết có vẻ lạnh, anh nên mặc nhiều quần áo. Cô cảm thấy mình đang nói một mớ những điều vô nghĩa. Quả nhiên, Lục Tử Ngân nhướng mày, dừng một chút rồi sau đó dùng ánh mắt thú vị. Nhìn cô tựa như muốn nói gì với anh thì cứ nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng. Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của anh, Tân Hạ Noãn vừa tức vừa bất đắc dĩ. Anh biết cô, thích anh, còn biết lòng của cô chỉ nghĩ tới anh. Cho nên đối với kẻ tài trí hơn người như anh, cô chỉ có thể khúm núm nhận mình kém một bậc. Cuối cùng, Lục Tử Ngân buông chiếc đũa, ánh mắt mang theo ánh sáng nhu hòa. Em muốn đính hôn như thế nào? Tân Hạ Noãn ngừng lại, nhíu nhíu lông mày suy nghĩ. Tùy ý đi, không phiền toái là được, em sợ nhất phiền toái. Lục Tử Ngân liền trực tiếp gọi điện thoại. giúp tôi đặt 2 vé máy bay đi Hawaii, từ 27 tháng này trở lại đều được. Lục Tử Ngân nói xong thì cúp máy. Du lịch lữ hành được lắm. Tân Hạ, Noãn há hốc miệng vội vàng nói. Đính hôn làm gì có ngày nghỉ, không chỉ bị trừ tiền lương còn bị khóa lại tiền thưởng. Vẻ mặt Lục Tử Ngân buồn cười nhìn cô. Ở công ty này ai lớn nhất? Cát Vầng, là anh lớn nhất. Tân Hạ Noãn, không biết nói gì. Đương nhiên là Lục Tử Ngân lớn nhất, nghỉ phép để. Đính hôn chỉ cần anh tự phê chuẩn là được, hoàn toàn không bị trừ tiền lương hay tiền thưởng gì. Tân Hạ Noãn chưa từng ra nước ngoài, thật sự không biết được cảm giác xuất ngoại là gì, nhất là còn đi cùng Lục Tử Ngân một mình đi ra ngoài. Nghĩ tới đây, mặt Tân Hạ Noãn hơi hơi đỏ lên. Lục Tử Ngân nhìn thấy biểu tình hơi xấu hổ của Tân Hạ Noãn, phì cười. Thật muốn ăn em sạch sẽ cho rồi. Tân Hạ Noãn, hờn dỗi liếc anh một cái. Đức tin Chúa, cô nhắc nhở anh, Lục Tử Ngân, nhìn xuống, anh chỉ là người trong Tam Đại Tôn Giáo mà thôi, chỉ là biết đến Đức Chúa Trời, chứ không phải là tín đồ. Tân Hạ Noãn, sửng sốt, biểu tình trên mặt trong thật chật vật. Ôi, một tiếng, không, nói thêm gì, Lục Tử Ngân nhìn bộ dạng mất hồn vía của Tân Hạ Noãn cũng biết cô cũng như anh, đương nhiên biết trong lòng cô đang muốn cái gì. Anh chỉ cười cười cũng không muốn giải thích thêm gì. Anh chỉ nói, Noãn, em chỉ cần biết rằng, hiện tại em là của anh, mà anh hiện tại là của em là tốt rồi. Vì sao lại như vậy? Đến lúc này còn hỏi vì sao cái gì? Em nói đúng không? Tân Hạ Noãn, cắn môi, không có gì, như hiện tại không phải tốt lắm sao? Vì sao cô, phải rối rắm nghĩ đến quá khứ? Trong lòng Tân Hạ Noãn không ngừng muốn xóa bỏ bóng dáng kia, đã là quá khứ, không cần phải. Nhắc lại, việc Liệu Tu đính hôn, Tân Hạ Noãn khó trách được việc phải tham gia. Lúc nhận được, điện thoại của Lục Tử Ngân là lúc Tân Hạ Noãn đang tìm lễ phục. Lễ phục của cô không nhiều lắm, mỗi năm chỉ tham gia vài lễ khánh thành nên chỉ có 2-3 bộ, cô chọn một bộ lễ phục màu hồng phấn, chỉ có một màu, bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hồng đính một bông hoa đơn giản màu trắng đính bạc còn có thêm một cái. Áo choàng lông thỏ màu trắng, Tân Hạ Noãn thích bộ lễ phục này nhất, gần hơn một tháng tiền lương, khó có khi cô tiêu tiền mua lễ phục như vậy. Mặc xong lễ, phục chuẩn bị đi, bà Tân đang chạy trên máy tập gặp được Tân Hạ Noãn. Hiếm khi lại ăn mặc đúng kiểu cách như vậy, không khỏi thở hồng hộc hỏi. Tham gia party à, không, tham gia lễ đính hôn của Liệu Tu. Bà Tân hít một hơi sâu, tắt máy, vất vả hít thở, sau đó giơ một ngón tay cái lên. Tân Hạ Noãn, nhất định phải tỏ ra sự kiêu ngạo của người phụ nữ, không nên tự làm mất mặt. Tân Hạ Noãn, trừng mắt liếc bà Tân một cái gì mà sự kiêu ngạo của phụ nữ, cái gì mà tự làm mất mặt, cô chỉ là cùng Lục Tử Ngân tham gia một lễ đính hôn. Bình thường mà thôi, Tân Hạ Noãn mang giày cao gót vào thì ra khỏi nhà. Xe của Lục Tử Ngân đứng ở cửa nhà cô, nhìn thấy Tân Hạ Noãn mặc bộ trang phục hồng. Nhà, phù hợp với nước da trắng nõn của cô, xinh đẹp như một cô chúa vậy. Ngũ quan của Tân Hạ Noãn không có gì đáng trách, cô vốn là một cô gái đẹp, chẳng qua không biết cách ăn mặc trải chuốt, tuy nhiên đàn ông cũng có kiến thức có mắt nhìn, cho dù không biết cách ăn mặc cũng có thể nhìn được vẻ đẹp của cô. Lúc trước cho dù ở trung học hay đại học, Tân Hạ Noãn luôn là người không biết được lực hút của bản thân. Lục Tử Ngân, nhìn cái áo choàng thỏ của Tân Hạ Noãn rồi bỡn cợt chuyển đến phía trước ngực. Bên trong mặc dạng thường hay có đai đeo thế? Tân Hạ Noãn, không thèm trả lời, ngược lại Lục Tử Ngân cười nhìn phía dưới xương quai xanh của cô, phần da thịt lộ ra ẩn ẩn hiện hiện. Đột nhiên, thay đổi, như vậy, là thật hay nhân tạo? Tân Hạ Noãn, đỏ mặt trừng anh đầy tức giận, người đàn ông này, quả thực là miệng chó. Không thể phô ra ngà voi sao? Vì biết rằng đây chỉ là nói đùa, nhưng mà đối với người tự ti như Tân Hạ Noãn mà nói đây chính là vết thương chí mạng. Lục Tử Ngân mở cửa ghế bên cạnh người lái, bày ra vẻ mặt thân sĩ đứng đắn. Mời, Tân Hạ Noãn, mím môi ngồi vào xe, Lục Tử Ngân cũng đi theo lên xe, anh vừa mới ngồi, vào vị trí tay lái, đã lấy từ phía sau ra một cái hộp tinh xảo, đưa cho. Cô, nhìn xem, ngoài mặt, Tân Hạ Noãn không tỏ ra gì, nhưng thật ra rất tò mò đây là cái gì, không ngờ lúc mở ra chính là cặp nhẫn. Only, lần trước được đấu giá với giá, trên trời kia, Tân Hạ Noãn giật mình, nhất thời không hiểu ý của Lục Tử Ngân, chỉ thấy Lục Tử Ngân cười nói. Đeo vào, vì sao, Tân Hạ Noãn lại càng không hiểu được ý của Lục Tử Ngân, vì sao mang nhẫn vào cái buổi tối không nên này. Đang còn thắc mắc thì Lục Tử Ngân đã lấy chiếc nhẫn nam trong hộp đeo lên ngón át út của bản thân, sau đó nắm lấy tay của Tân Hạ Noãn, đeo chiếc nhẫn dành cho nữ vào ngón át út của Cô anh nhếch môi mỉm cười. Mua nhẫn không đeo thì thành đồ phế thảo. Sao? Tân Hạ Noãn không nói gì phản bác lại. Hơi hơi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay mình, thật xinh đẹp, cô nên mừng rỡ như điên mới phải. Nhưng không biết vì sao, vừa rồi vẻ mặt của Lục Tử Ngân có chút không kiên nhẫn, khiến cô cảm thấy mất mát. Cho dù xe bắt đầu chạy, cô cũng không ngẩng đầu lên, mà chỉ ngẩn người nhìn ngón tay mình, mãi cho tới đi bàn tay đeo nhẫn của Lục Tử Ngân phủ lên lưng. Bàn tay cô, bàn tay dày rộng nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay run run của Tân Hạ Noãn, cô mới hít một hơi mạnh mà ngẩng lên, Lục Tử Ngân vẫn đang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyên tâm lái xe, nhưng mà miệng lại nói. Noãn, anh không có cảm giác an toàn, chỉ có thể làm như vậy, em hiểu không? Cô khó hiểu nhìn anh, theo như lời anh nói, rốt cục. Không có cảm giác an toàn, là vì cái gì? Cách chương.